toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 29, ta không có đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình Lâm Độ ác liệt Lê Đống đã lĩnh giáo qua. Liền biết giả ốm yếu giành được nữ nhân thương hại. Kỳ thật câu câu âm hiểm gài bẫy người khác. Nhưng giờ phút này là lúc cần cầu người cứu mạng. Lê Đống chỉ có thể ăn nói khép nép cầu người. Lâm đạo hữu, ngươi là chính đạo đệ nhất đại tông thân truyền đệ tử. Chắc hẳn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Vừa mở miệng chính là cao thủ ép buộc đạo đức. Lâm Độ quay đầu liền đi. Ta không cha không mẹ, cho nên ta không có đạo đức. Bọn họ làm nàng lưu lại mới là tìm chết. Rốt cuộc, đây là phù sinh của nàng. Nàng ở đâu, phù sinh liền sẽ rơi xuống chỗ đó. Chỉ cần là nàng muốn. Nhưng thực hiển nhiên hai người cũng không biết Lâm Độ cùng băng xương quỷ dị hoang đường xuất hiện trong sa mạc có quan hệ. Cho nên đều cao giọng hô lên. Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu dừng bước. Lâm đạo hữu, 100 linh thạch, nếu ngươi cứu ta, ta sẽ đưa 100 linh thạch. Người bình thường nói đến linh thạch, thường đều là hạ phẩm linh thạch. Chỉ có thượng phẩm cùng trung phẩm mới được đề cập cụ thể. Lâm Độ liền ngừng bước chân. 100, Nghê Tư khẽ cắn môi. 1000, cứu hai người, không thể nhiều hơn. Lúc này cũng chưa quên Lê Đống. Lâm Độ nga một tiếng. Được thôi, nàng nói, cách không nhẹ nhàng bắn đạo linh khí qua. Lớp vỏ băng đã lan tràn đến cổ Nghê Tư bùm bùm từ ngực vỡ vụn mở ra. Quả nhiên là miếng băng mỏng. Nếu là Lạc Trạch ngàn năm băng dày, nàng nhất định phải dùng nắm đấm. Ngày ấy nàng cân nhắc hồi lâu, mới phát hiện cách giải không ở trên phù sinh phiến, ở trên người mình, vậy là xong, đơn giản như vậy. Nghê Tư phát hiện chính mình đã bị đông cứng, nhưng quả thật là có thể hoạt động, sẽ không lại bị đông cứng nữa chứ. Lâm Độ thực không thích kẻ ngu dốt, nàng đứng tại chỗ, được, tiền. Nghê Tư chuyển động trong mắt, chỉ mỗi vậy, 1000 linh thạch không khỏi thật quá đáng. Lâm đạo hữu là đệ nhất đại tông đệ tử, chẳng lẽ còn thiếu chút tiền trinh này sao? Lâm Độ càng chán ghét người chiếm tiện nghi của nàng. Nàng gật gật đầu, thiếu, cha ta không phải trưởng môn. Nghê Tư sửng sốt, Lâm Độ nhìn thoáng qua cha nam còn bị đông lạnh. Ngón tay cái của bàn tay nắm cây quạt nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón giữa. Sau đó xoay người trực tiếp đối mặt với hai người. Vị đạo hữu này, ta hiện tại có hai lựa chọn. Một, là chờ ngươi đưa cho ta 1000 này. Hai, là chờ ta tự mình động thủ. Cầm được toàn bộ đồ vật trên người ngươi. Bao gồm cả 1000 kia. Ngươi chọn một cái đi. Nghê Tư cảm thấy rét lạnh đến xương. Nhịn không được run lập cập, thiếu niên trước mặt rõ ràng đang cười, nhưng nàng nhạy bén nhận ra không đúng. Nghê Tư là con gái trưởng môn, từ nhỏ tận khả năng mà dùng thứ tốt đắp ra cẩm tú nhân vật. Nàng không phải nhìn không ra, dưới mặt cười của Lâm Độ kia là lạnh lẽo sát khí. Nhưng sao có thể, vô thượng tông đệ tử, sao có thể là cái dạng này nhân vật, ký chủ. Nếu trước khi nhiệm vụ hoàn thành mạt sát thiên duyên, nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại. Lâm Độ tay nắm cây quạt khựng lại, rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật đáng tiếc a, những lời này nàng liền cứ như vậy mà nhẹ nhàng nói ra. Không đáp lời trong thần thức như thường lệ, chỉ một câu như vậy, Nghê Tư liền cảm thấy toàn thân lông lá dựng đứng, lùi về phía sau một bước. Ta đưa, Lê Đống vẫn còn đông lạnh, vội vàng hô một tiếng, tư, Nghê Tư bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng lấy ra 1000 linh thạch, ngươi phải cứu hắn, cứu xong ta liền đưa. Con người Lâm Độ chậm rãi di động một chút, đem tầm mắt chuyển tới trên người cặn bã đang bị đóng băng. Sau đó ý cười trên mặt càng sâu, được thôi, nàng nâng tay. Bước tới phía sau Lê Đống, bất quá ngắn ngủn vài bước, Nghê Tư cùng Lê Đống lại thở mạnh cũng không dám, giống như chịu đựng cái gì khổ hình. Thẳng đến Lâm Độ đột nhiên ra tay, lưỡng đạo khí kình thật mạnh đánh vào hai bên sống lưng nam tử. Sau đó vỏ băng vỡ tan, Lê Đống cả người đều đông lạnh đến có chút chết lặng. Cho nên nhất thời cũng không phát hiện cái gì không đúng. Lâm Độ khoát tay áo, lấy đi 1000 linh thạch, nhấc chân liền đi, nàng bước đi rất bình ổn, nhưng một bước liền đến điểm cuối của băng xương. Nghê Tư thấy một màn như vậy sửng sốt một lát, ngay sau đó không thể tưởng tượng mà lên tiếng. Cầm tâm cảnh tu sĩ sao có thể thuấn gì? Đó là bộ pháp gì? Lê Đống cảm thấy cơ thể mình thân thể vẫn lạnh, loại lạnh này như là thẩm thấu từ ngũ tạng lục phủ ra. Cụ thể hơn là từ thắt lưng thẩm thấu ra tới, lạnh lẽo thấu xương, chúng trưởng lão đem hết thảy đều thu vào trong mắt. Sư Uyên bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua phía sau. Nói thật, tiểu môn tiểu phái quá nhiều, hắn cũng không biết cha Nghê Tư kia là ai. Còn tốt thiên nhãn không nghe được nói chuyện, chỉ có thể nhìn đến ba người động tác. Hai chiêu cuối cùng của Lâm Độ, nếu hắn không nhìn lầm, sở dĩ đặc biệt vòng ra sau lưng nam tu kia, đánh vào người nọ phụ cận hai bên xương sống thứ ba. Ước chừng là nhằm về phía hai thận đi, thận cách sau lưng càng gần, nếu không Lâm Độ không có lý do gì phi vòng đến sau lưng người ta cởi bỏ. Sư Uyên lại nhìn mặt nam tu kia, mơ hồ nhớ tới, hình như chính là thanh niên lòng dạ có chút hẹp hòi mà Lâm Độ mở miệng can thiệp ngày thu đồ đó. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy eo của mình cũng có chút lạnh, Lâm Độ chính là thuần chủng băng linh căn, hằng ngày ở Lạc Trạch nơi lạnh nhất trên đời, nếu là trong thận ẩn giấu một tia chí hàn chi khí như vậy. Kia thật đúng là... không thời gian 3-4 năm, ôn dưỡng không trở lại, là cái biện pháp nham hiểm đáng khinh. Nhưng tưởng tượng đến là đồ đệ của người nọ, cư nhiên cảm thấy cũng bình thường. Lâm Độ đi trong sa mạc chán đến chết, thậm chí cảm thấy trên người mình nhiều ít nên mang theo BMG. Như ca khúc chủ đề Frozen Let It Go chẳng hạn, nếu nàng hát lên, có phải thiên nhãn sẽ chặn đoạn này hay không? Không có bản quyền không thể phát, rốt cuộc, chuyện nàng vừa mới làm có lẽ đương sự không thấy gì. Nhưng tu sĩ cấp cao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thủ đoạn nhỏ của nàng. Băng linh căn là biến dị linh căn, Lê Đống không có, linh khí của nàng đánh vào thận, người cho dù không phế cũng không kéo dài được bao lâu. Này đối với một nam nhân mà nói, có lẽ còn khó chịu hơn là chết. Lâm Độ đi tới, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, sa mạc không đúng, sau khi nàng thu quạt không hề dùng linh lực gia trì. Miếng băng ban đầu mỏng đã tan chảy, nhưng tan đến phá lệ quỷ dị, chỗ tan ngang dọc đan xen, ngay ngắn trật tự, Lâm Độ lúc đầu không có phát giác, sau này đem thần thức thả ra đi xác nhận hai đồ vật đen đủi kia không theo kịp mới chú ý tới dấu hiệu quỷ dị này. Như là, có thứ gì đó dưới sa mạc, một thứ do con người tạo ra, ngăn nắp đến như là ống nước mạch điện đã được đặt trước lúc trang hoàng. Ngôi nhà, Lâm Độ động não thật mau, mảnh sa mạc này tràn ngập những điều chưa biết. Nhưng đã từng chiếm cứ diện tích lớn như vậy tại cái tiểu thế này. Vẫn là cái tiểu thế giới sụp đổ. Cuốn sách nàng từng xem nói qua. Thông thường các tiểu thế giới thiên đạo sụp đổ thu hoạch càng nhiều chính là di tích của các tu sĩ. Nhưng di tích trên bản đồ của tiểu thế giới này lại rất ít. Phần lớn là linh thực yêu thú. Nếu như tu sĩ di chỉ ở trong sa mạc thì sao? Cách chương.